Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 905 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 904 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thị Hồng Gấm, bạn Trịnh Cảnh Giang và bạn Vũ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long Hải và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân bạn đã trải qua. Chuyện đầu tiên bạn kể xảy ra trong gia đình của bạn. Gia đình bạn trước đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả nội bộ các bạn. Ngày hôm đó bạn đi làm về thì bạn thấy rằng ba với mẹ bạn đang gây cãi nhau rất là kịch liệt. Lý do là mẹ của bạn á, làm việc tại một khu resort 5 sao ở Long Hải. Do tính chất công việc cho nên là mẹ của bạn có nhắn tin và gọi điện cho khách hàng. Ba của bạn đã hiểu lầm, nói rằng mẹ của bạn ngoại tình, nhưng mà thật sự là không có các bạn. Ba của bạn hiểu lầm và chửi mẹ bạn rất là nhiều và muốn nhào vô để mà đánh mẹ bạn. Thì khi này bạn đã nhào vô để can ra, và trong cái lúc can ra đó thì bạn đã xô ba của bạn té. Thì cái lúc mà ba của bạn té xuống á, ba của bạn rất là tức, và bạn cũng có kể thêm rằng á là ngay từ khi còn nhỏ xíu cho tới lớn á thì không hiểu sao ba của bạn không có thương bạn lắm, giống như là không có thích, không có thương, và tình cảm hai cha con á là không có được tốt như là những người cha con khác. Và do như vậy thành ra là ngay từ khi còn nhỏ bạn cũng không có thương ba của bạn nhiều mà thương mẹ của bạn nhiều hơn. Thì cái lúc mà ba của bạn bị xô té như vậy á, thì ba tức, ba mới ngồi dậy, ba mới chửi bạn quá trời luôn. Ba nói rằng á, là bạn mất dạy, xô ba té như vậy, rồi quay lại chửi mẹ bạn, nói rằng mẹ bạn ngoại tình mà giấu. Rồi chửi quá trời chửi, và sau đó có nói một cái câu như thế này. Nói rằng tao sẽ kêu anh em nhà tao đánh hai mẹ con mày một trận. Thì khi mà nghe cái câu đó đó là bạn đã không còn chịu đựng được nữa, bao cái cảm xúc kìm nén lâu nay á là bạn tuôn ra, tại vì tức quá không có kiềm chế được. Bạn nói rằng á là ông kêu đi, ông kêu ai mà đụng tới hai mẹ con tôi á là tôi hả là sẽ không có để yên đâu. Thì ba của bạn quá trời tức tối, cho nên á là ba của bạn có gọi điện cho mấy cô mấy chú bạn để mà kêu qua nhà của bạn. Thì mấy cô mấy chú mới qua, và các cô các chú bạn á thì thương mẹ bạn lắm, tại vì mẹ của bạn rất là hiền, rất là được, cho nên á là các cô các chú cũng rất là thương mẹ, thương bạn có can ra. Nhưng mà duy nhất chỉ một ông này á là chú chín các bạn, chú thứ chín. Mà cái ông này á từ cái lúc còn nhỏ, hồi đó ông chưa lấy vợ, chưa ra riêng ha, là từ khi mà bạn còn nhỏ xíu, cứ mỗi lần á mà về nhà mà không có ai ở nhà đó là ổng hay kêu bạn ra để mà đánh bạn dữ lắm. Mà không phải một hai lần đâu, rất là nhiều lần, từ khi mà bạn còn nhỏ xíu luôn cho tới khi ổng hả là lấy vợ, ổng ra riêng rồi á thì mới hết thôi. Thành ra là từ khi còn nhỏ ổng đã ghét bạn rồi, cho nên á là cái lúc mà qua đây á thì các cô các chú kia ai cũng can ra hết, nhưng riêng cái ông này thì ổng lại làm dữ lắm. Ổng binh ba bạn xong cái ổng làm dữ dội lắm, ổng làm thấy ghê lắm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng không có kiềm chế được, tự nhiên bạn nhớ lại những cái lần mà bị ổng đánh, bạn mới tức, Bạn nghĩ rằng là ngay từ khi còn nhỏ ông đã ghét mình rồi, ông hay đánh đập mình dữ lắm. Hôm nay ông làm thấy ghê quá cho nên bạn điên lên ha, cái bạn mới nhào vô trong nhà, bạn mới lấy dao ra các bạn. Và bạn muốn kết liễu cái ông chú chính này. Tự nhiên cái lúc đó bạn nghĩ rằng là mình phải kết liễu cái ông này, mình không có để cho ông sống được. Và lúc đó giống như ai điều khiển bạn vậy đó. Xong cái bạn mới nhào vô bạn đâm. Mà khi bạn đâm á là bạn đâm một bên đùi á, là mỗi đùi một nhát, chảy máu ra quá trời luôn. Thì trong đầu bạn chỉ muốn rằng là sẽ xử ổng. Thì lúc đó ha, mọi người đều tập trung vô ông chú chính này. Tại vì người của ổng lúc này máu chảy ra nhiều lắm, cho nên là mọi người tập trung vô ổng. Và bạn khẳng định rằng ở phía sau bạn không hề có ai cả. Thì lúc mà bạn chuẩn bị nhào vô lần nữa đó, thì tự nhiên là bạn bị đánh ở phía sau lưng. Mà bạn nói rằng đánh một cái bóp rất là nặng, nhưng mà sau lưng bạn thì không hề có ai. Mà tự nhiên phía sau lưng của bạn bị đánh một cái bóp rất là nặng, cho nên là bạn đã té xuống và bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà bạn xỉu, tới khi mà tỉnh dậy là trời đã sáng rồi. Ông chú chính thì bị thương hai bên đùi, thành ra là gia đình mới đưa ổng vô bệnh viện cấp cứu. Thì cho tới trưa ngày hôm đó là bạn nhận được một cái giấy triệu tập của công an biên phòng Long Hải á, là người ta kêu rằng á là bạn phải lên để mà trình diện, tại vì người ta nói rằng bạn cố ý gây thương tích với lại muốn giết người, cố ý giết người. Cho nên lúc đó là bạn lên và bạn cũng khai những cái chuyện xảy ra cái ngày hôm qua là như vậy đó, thì bạn khai thành khẩn thôi. Thì người ta nói rằng là do là ông này ông chỉ bị thương thôi chứ ông chưa có mất mạng. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà gây trong nhà đó thì không có đơn kiện á, thì người ta sẽ không có truy cứu cái việc này. Nhưng nếu cái ông chú chính đó mà ông có viết cái đơn kiện để mà ông kiện bạn á, thì bắt buộc là bạn sẽ bị bắt. Rồi sau đó là sẽ đưa ra xét xử, rồi bạn sẽ ở tù. Mà cố ý hay là gây thương tích rồi cố ý giết người như vậy là bạn sẽ ở tù cũng mấy năm. Và người ta cũng có nói với bạn thì bạn hãi hùng dữ lắm. Tại vì cái lúc mà bạn làm là bạn quá tức tối, không có kiềm chế được mới làm như vậy, chứ không phải là bạn cố ý. Mà bây giờ nghe nói vậy bạn sợ dữ lắm. Thì tới 4 giờ chiều ngày hôm đó là người ta cho bạn về. Thì khi mà bạn về là bạn ngồi ở nhà, bạn thẫn thờ, bạn suy nghĩ rằng chết rồi. Kỳ này ha, nếu mà ông chính mà ổng mà kiện bạn một cái là bạn sẽ ở tù. Mà lúc này bạn mới có 19 tuổi thôi, mà nếu mà ở tù là coi như tương lai là sẽ te tua hết, không có còn gì là tương lai nữa. Bạn đang rầu dữ lắm. Còn riêng mẹ bạn thì đi qua bên là chú chính để mà năn nỉ khóc lóc. Mẹ bạn năn nỉ quá trời, nói với thím chính thì thím chính là nói rằng không có kiện đâu, con cháu trong nhà, tại vì nó không có kiềm chế được, cho nên thím chính nói là yên tâm đi, không có kiện. Nhưng riêng cái ông chú chính thì ổng lại nhất quyết ổng muốn kiện bạn. Ổng muốn rằng là sẽ hủy hoại cuộc đời bạn và muốn rằng cho bạn ở tù. Mà mặc dầu mẹ bạn khóc rất là nhiều và các cô chú khác, kể cả ba bạn là cũng có nói, cũng có năn nỉ ổng rất là nhiều, nhưng mà ổng vẫn nhất quyết là ổng sẽ viết đơn kiện bạn. Thì lúc đó mẹ bạn khóc quá trời khóc luôn, không có năn nỉ được cái ông này. Thì tới tối ngày hôm đó, các bạn biết không, tối hôm đó là coi như là trong lòng của bạn là quá trời rầu, rầu quá trời rầu. Thì đêm đó bạn ngủ, bạn ngủ thì các bạn tưởng tượng nhà bạn cái phòng phía trước là có cái bàn thờ của bà nội. Ông nội của bạn thì đã mất rất là lâu rồi. Ông nội bạn mất là từ khi ba với mẹ bạn chưa có kết hôn với nhau là ông nội đã mất rồi. Còn bà nội của bạn thì mới mất mấy năm trước thôi. Mà bà nội của bạn là hồi trước khi mất là bà bị tiểu đường, cho nên là bị cưa mất một cái chân bên trái. Thì khi mà bà mất là bà chỉ có một chân thôi các bạn. Thì đêm đó bạn ngủ phía trước ngay chỗ bàn thờ ở đây thì có bộ bàn ghế đây ha. Còn bên đây là có một cái dẹt, thì bạn ngủ ở trên cái dẹt này. Cái lúc đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ là bạn thấy có hai người. Hai người xuất hiện ngay chỗ cái bàn thờ ông bà nội của bạn. Mà bạn dòm lại thì bạn nhận ra đó là một ông già và bà già. Mà bạn biết cái bà già đó là bà nội của bạn. Còn cái ông kia thì bạn không có biết. Tại vì là từ nào giờ chưa gặp ông nội, chỉ thấy ông nội trên hình thờ thôi. Thì bạn biết rằng cái bà già đó là bà nội. Thì bà nội là bạn thì nằm bên đây. Các bạn tưởng tượng từ cái chỗ bàn thờ lại đằng giường là cách khoảng mấy mét. Bà nội đứng đằng đó ha. Xong cái bà nội nhảy một cái Tại vì á là bà nội của bạn chỉ có chân thôi. Bà nội nhảy một cái ha, là phóng tới ngay chỗ cái giường của bạn đang nằm luôn. Bạn dòm lên thấy bà nội đang nằm kế bên cái bà nội mà. Gương mặt của bà nội thì bình thường lắm. À, gương mặt rất hiền, đầu tóc thì bạc phơ bới một cục ha, mà tướng của bà nội là lùng lùng mập mập, mà một chân là các bạn, cái bà nội mới nói với bạn rằng là sao vậy con, sao mà con làm chuyện dại dột quá trời luôn, trời ơi con làm cái gì mà dù sao là nó là chú của con không có nên làm như vậy, rồi con mới có 19 tuổi thôi con làm vậy á, nó thưa con cái con ở tù rồi mẹ con biết sống sao. Bà nội rất là thương mẹ các bạn, thì bà nội nói vậy đó, nếu mà con ở tù thì mẹ con sẽ biết sống làm sao, hên cho con á là cái lúc mà hả con đang chuẩn bị đâm cái nhát thứ ba đó là ông nội con đã đánh con, ông nội con đã tới kịp và ông nội đánh con vô phía sau lưng vậy nè, là cho con xỉu, hên cho con á, chứ nếu không hả là con lỡ mà con giết chú con một cái rồi là chết luôn. Lúc đó bà nội nói rất là nhiều các bạn, thì lúc này bà nội mới kêu rằng là thôi ông nội đứng bên kia kìa, con qua con xin lỗi ông nội đi. Thì lúc đó là bạn mới dòm lại. Bạn mới dòm lại thì bạn thấy rằng cái ông này thì lão quắc thôi, mà tóc của ổng á thì bạc trắng hết, râu cũng bạc trắng, trên người mặc một bộ đồ pyjama, mà trên tay của ổng còn cầm một cái cây súng ngắn nữa các bạn, mà ổng đang đứng mà cái gương mặt của ổng rất là bực mình, đang rất là giận dữ các bạn. Thì bà nội cứ nói rằng là ông nội con đó, con qua con xin lỗi ông nội đi. Thì bạn mới đứng dậy và bạn đi qua đó, cái bạn mới lý nhí, bạn nói rằng con xin lỗi ông nội. Thì ông mới chửi bạn quá trời luôn. Ông nội mới chửi bạn, ông nội nói rằng là mày á, mày quá trời mày rồi, mày hả mới có 19 tuổi à, mà mày dám hả là đâm chú mày như vậy, hả là nếu mà không có tao á, hả là mày đâm chú mày chết rồi. Hả, chuyện gì hả là tao tuy rằng tao chết rồi đó, nhưng mà chuyện gì ở trên trần gian trong cái nhà này là tao đều biết hết trơn à. Mày làm chuyện dại dột có gì từ từ nói chứ. Tại sao mày dại dột như vậy, hơn là tao xuất hiện kịp thời tao đánh mày. Chứ nếu không là mày hả còn là lại càng dại dột hơn. Tao biết, tao biết bây giờ đó là bên nhà nó đó là nó đang viết đơn kiện mày bên đó đó, nhưng mà bên nhà nó có hai ông thần giữ cửa, cho nên đó là tao vô không có được để mà tao cản nó. Thì lúc đó là bạn mới xin lỗi quá trời luôn. Thì ông nội nói rằng thôi mày đã biết xin lỗi, biết lỗi rồi á, thì hả là tao, ông nội sẽ cố gắng để mà giúp, để cho hả là con không có bị sao. Con mới 19 tuổi mà con bị hả là vô tù hả là coi như là tương lai của con là sẽ chấm hết nha con. Thì lúc mà nói tới đó, cái ông nội còn nói thêm rằng á là ngày mai á nhớ nói với mẹ, nhớ nói với mẹ của con á là phải dọn nhà đi trong vòng 5 ngày chứ không có được ở trong cái nhà này nữa. Ở trong cái nhà này á, là sẽ có tai họa ập tới, là trong nhà sẽ có án mạng. Con phải nói với mẹ con á, là trong vòng 5 ngày phải kiếm nhà khác dọn đi, mà phải dọn đi là xa chứ không có dọn gần đây nha ông con, nhớ nghe không. Thì bạn nghe rõ ràng ông nội nói như vậy. Sau đó ông nội mới say lại. Cái lúc mà bạn lại đây thì bà nội vẫn còn đứng bên kia. Thì lúc đó ông nội mới say lại, ông nội nói với bà nội của bạn rằng là thôi đi bà ơi, thôi đi, trời sáng rồi, đi bà ơi. Thì bà nội của bạn á phóng một cái từ ở bên kia ha, bà nội nhảy một cái á, là nhảy lại kế bên ông nội luôn. Thì sau đó hai người bắt đầu lướt ra ngoài, xong rồi mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi bạn giật mình, trời đã 5 giờ mấy, 6 giờ sáng rồi, và cái người bạn rất là mệt và bạn đổ mồ hôi rất là nhiều các bạn. Trời ơi, bạn suy nghĩ, bạn hoang mang, nói trời ơi mình mới nằm mơ mà. Cái giấc mơ đó nó thật đến nỗi mà bạn nhớ rõ từng chi tiết, giống như là cái chuyện xảy ra thiệt vậy đó chứ không phải trong mơ. Mà bạn nhớ rõ từng chi tiết, cái bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Và sau đó mẹ của bạn lại đi kêu bạn ở nhà đi, kêu bạn ở nhà đi. Thì sau đó mẹ của bạn lại đi, là mẹ của bạn qua bên kia để năn nỉ là chú chính của bạn đó. Thì chú chính của bạn á là năn nỉ rất là nhiều, nhưng mà ổng nhất quyết ổng không chịu. Ổng nhất quyết ổng không chịu các bạn. Thím cũng nói vô, các cô các chú cũng nói vô, nói rằng thôi nó lỡ, với lại cái chuyện hả là mày cũng làm quá lên vậy, cho nên nó là nó không có kiềm chế được, nó lỡ thôi, bỏ qua cho cháu nó đi. Chứ giờ mà kiện nó vậy á, tội nghiệp nó lắm. Nó ở tù một cái rồi á là hả coi như tương lai nó là sắm hết luôn. Nhưng mà chú bạn nhất quyết, chú bạn nói rằng phải hủy hoại cuộc đời nó, phải cho nó vô tù cho nó biết. Thì sau đó mẹ bạn cũng về. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á, sáng bạn dậy á, thì bạn lại nghe Mẹ bạn nói rằng là chú của bạn bỏ qua rồi và chú không có viết đơn kiện bạn nữa. Trời ơi, lúc này bạn mừng quá trời mừng luôn. Bạn lại bạn thắp nhang cho ông bà nội để cảm ơn. Rồi hai mẹ con của bạn không có nói tới ba bạn nha, bạn không có nói tới ba bạn nữa, mà bạn nói rằng là hai mẹ con của bạn đã tìm một cái ngôi nhà khác và dọn đi tức tốc luôn các bạn. Cái lúc mà qua nhà mới rồi á thì vẫn thờ hình của ông bà nội. Hả, là không biết là ba với mẹ bạn còn sống với nhau nữa hay không, nhưng mà bạn nói rằng đó là dọn qua nhà khác, nhưng mà ba mẹ mẹ của bạn vẫn đem hình của ông bà nội qua bên kia để mà thờ. Và cũng từ đó về tới sau này luôn á là hai mẹ con của bạn đã cắt đứt với lại gia đình bên nội luôn, không có liên lạc gì nữa cả tới tận bây giờ luôn các bạn. Mà bạn thì không có nhắc tới ba bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy không, mình nên là rút kinh nghiệm, nên là kiềm chế bất cứ hoàn cảnh nào á, là nhiều khi giống như là có cái gì xảy ra mình tức tối quá đó, cái mình không có kiềm chế được á các bạn, xong cái mình làm chuyện dại dột, tới khi mà làm xong rồi thì mình mới hối hận. Cho nên đó là nhiều khi mình tức giận quá thì mình đừng có nên nói hay là nên làm cái gì, đừng nên quyết định cái gì trong cái lúc tức giận các bạn ha. Đó thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này do chính bản thân của bạn trải qua luôn. Bạn kể rằng đó là cái hôm đó bạn đi làm về, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn về trễ, tới 22 giờ, là hơn 10 giờ đêm á, 10 giờ mấy rồi 11 giờ đêm bạn mới về. Thì lúc đó là bạn cảm thấy đói bụng, cho nên đó là bạn mới quyết định rằng đó là chạy tà tà để coi coi hai bên đường á là người ta có bán hàng quán gì mà bán đêm để vô ăn chứ đói bụng quá. Thì trong cái lúc mà bạn đang chạy như vậy đó, trời ơi, tự nhiên bạn té xe. Bạn té một cái rầm mà bạn nói rằng té rất là mạnh luôn. Bạn té nằm sấp các bạn, coi như tai của bạn là lát hết, chân của bạn cũng lát, cái mí mắt đó thì tét ra. Mà nói chung bị thương nặng dữ lắm. Cái lúc mà bạn té xuống ha, bạn nằm sấp xuống đường vậy nè, mà bạn nói hả, cái cảm giác lúc đó là không có thở được luôn, tưởng rằng là mình sẽ chết á. Nhưng sau đó ha, các bạn mới nghe cái tiếng giống như là những cái người dân, người ta ở bên đường á, người ta thấy bạn té thì người ta mới la lên, nó ê trời ơi, cái thằng kia nó cán con mèo, trời ơi nó té kìa, chạy lại đỡ nó lên. Thì bạn mới biết rằng á là mình té là do mình cán con mèo mà mới té như vậy. Thì trong cái lúc người ta chạy lại á là bạn mới cố gắng để mà nằm thẳng lại, để mà nằm ngửa lại để mà dễ thở hơn đó. Thì cái lúc nằm ngửa lại, tự nhiên bạn thấy rõ ràng đó là một bà già, bà đứng kế bạn luôn. Mà bạn nói cái bà già này nhìn thấy ghê lắm, nhìn hai con mắt bà thì trắng giả, tóc thì bạc trắng mà tóc rất là dài, mặt mày nhăn nheo, tóc thì trắng giả, mà cái miệng của bà là còn có một cái răng nanh. Trên tay bà ẵm hai đứa con nít, mà hai đứa con nít đó thì da tím tái, mà cái miệng của nó cũng có một cái răng nanh nhỏ lú ra từ trong miệng. Mà bà già đó với lại hai đứa nhỏ đó đang đứng nhìn bạn vậy nè, mà cười hả hả hả luôn. Mà không biết là người ta có thấy không, nhưng lúc đó là bạn thấy vậy. Thì bạn đang sợ, đang định thụt lùi lại, tự nhiên bạn thấy xuất hiện ở trên trời á là có một cái ánh sáng màu vàng nó chiếu xuống. Tự nhiên bạn thấy một người đàn ông, mà ông này á cao khoảng hơn 2 mét, mà cái mặt của ổng rất dữ các bạn, dữ lắm. Mà mặt của ổng ha, hai con mắt sáng, rồi mặt của ổng cũng có răng nanh luôn. Thì ổng mới hả là giống như ổng bay xuống vậy đó, thì ổng mới đứng và ổng chặn lại ngay chỗ bạn, để mà ổng hả là không cho cái bà già đó bước tới bạn đó, bà già với hai đứa nít đó bước tới bạn. Thì bạn nói cái lúc mà bạn thấy ông đó nói chuyện ha, là trong cái miệng của ổng á là giống như tỏa ra hào quang 7 màu, là hả rất là nhiều màu. Mà bạn thì không có biết ổng nói cái gì, ổng nói cái tiếng rất là lạ, giống như là tiếng Phạn, tiếng gì đâu á. Thì khi mà ổng nói, ổng mới dơ cái gì ổng đang cầm trên tay dơ lên, thì bạn thấy một cái ánh sáng nó chiếu ra. Thì bà đó, bà ẵm hai đứa nhỏ bay lên, bắt đầu bạn thấy cái ông này nhảy theo, bay rượt theo cái bà đó. Lúc đó là mấy người đó, mấy người dân á, người ta chạy lại đỡ bạn lên, xong rồi đưa bạn đi bệnh viện. Thì sau này khi mà bạn về á, lúc đó bạn không biết cái ông đó là ai mà cứu mình. Tại vì á là tuy rằng mặt mày của ổng cũng giống như là quái vật, tại vì khi mới nhìn bạn tưởng rằng như là quái vật vậy đó. rất là ghê, nhưng mà ổng lại cứu bạn, ổng lại là dằn để không cho cái bà già đó, hai đứa con nít đó là nhào vô bạn. Mà ba cái người đó cười thấy ghê lắm, mà ông lại ổng xuất hiện một cái là giống như cái bà này bà sợ vậy đó. Sau khi mà ổng nói cái gì ha, ổng đưa lên chiếu một cái là bả bay đi, là như là cứu bạn rồi. Thì sau đó là bạn mới về, bạn tìm hiểu á, thì lên trên mạng bạn mới coi hình á, thì bạn thấy cái ông đó dốc rất là giống ông lực sĩ Kim Cang Mật Tích, rất là giống luôn các bạn. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là do làm hả ông đó ông bảo vệ cho bạn, chứ nếu không là bạn đã bị quỷ bắt rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà thứ hai bạn của bạn và bạn chính bản thân của bạn trải qua. Bạn nói rằng đó là khi mà mình đi về khuya thì cẩn thận chó mèo nó chạy ngang đường á, thì mắc công á là có tai nạn các bạn ha. Với lại mình thường xuyên niệm Phật, chứ để nếu không á là gặp quỷ, thì bạn nhắn nhủ như vậy. Thì đây là hai câu chuyện do bạn đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là ba câu chuyện ngắn của một bạn nam khác. Bạn nam này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi về ba câu chuyện ngắn. Ba chuyện này thì có hai chuyện là do bà hai của bạn, bà hai là chị của bà ngoại của bạn đã trải qua kể lại cho bạn nghe. Và chuyện cuối cùng là do ông nội của bạn đã kể lại. Bà hai kể rằng là hồi cái lúc mà bà hai còn nhỏ, năm nay bà hai của bạn vẫn còn sống, đã lớn tuổi già lắm rồi. Mà cái lúc mà bà hai còn nhỏ, lúc đó 10 tuổi ha, thì cái ngày hôm đó bà hai đi học về. Khi mà đi học về á, là đang đi, tại vì cái quãng đường từ cái chỗ bà hai ở á, cho tới trường nó cũng xa dữ lắm các bạn. Cho nên cái lúc về bà hai đang đi về, tự nhiên bà hai thấy có một người đàn ông. Mà cái ông này á, là ổng giống như ổng đang lúi cúi để mà ổng kiếm cái gì đó. Thì bà hai tò mò lắm, ổng kiếm gì vậy ta? Cho nên á là bà hai mới lại, tại vì càng lúc càng lại gần thì thấy ông này bình thường như người vậy đó. Ổng đội một cái nón, rồi mặc một cái thun ba lỗ, mặc cái quần tà lõn. Trên tay ổng cũng đang cầm một cái xô nữa. Thì bà hai mới lại, bà hai hỏi rằng á là: "Chú ơi, chú kiếm gì vậy chú?" Thì khi mà nghe bà hai hỏi thì cái ông này ổng mới quay qua ổng nhìn. Thì bà hai nói rằng á là nhìn ổng như cái người bình thường vậy đó. Thì ông này mới nhìn bà hai, ông này nói rằng á là: con đi bắt ếch với chú không? Hả, ếch chỗ này nhiều dữ lắm nè." Xong cái ổng còn đưa cho bà hai á nguyên một cái xô mà trong đó là có quá trời ếch trong đó. Hả, cái ổng còn nói thêm rằng á là: "Con đi bắt ếch với chú đi, đem ếch về á là xào ăn." Hả, đem ếch về xào ăn rồi lại nhà chú hả chú xào cho ăn. Nhà chú cũng có bánh ngon dữ lắm, con hả là đi không, đi với chú không, đi vui lắm. Thì ổng mới dụ bà hai vậy. Mà khi mà nghe là bà hai khoái lắm, tại vì còn nhỏ mà các bạn, cho nên khi mà nghe rất là khoái. Thành ra là đã đi theo cái ông chú này. Thì khi mà đi một hồi á, ổng đưa bà hai lại một cái chỗ, cái bãi đất đó rất là lớn. Mà bà hai nói rằng á là khi mà nhìn vô trong cái chỗ bãi đất này á, thì thấy rất là nhiều ếch luôn, quá trời luôn các bạn, đếm không hết luôn, nhiều vô số kể. Thì lúc đó ổng mới đưa cho bà hai một cái xô, không biết từ đâu ra mà ổng lại đưa cho bà hai một cái xô, kêu rằng đó là: "Đi vô bắt với chú, đi vô bắt đi, đem về xào ăn." Con thấy quá trời luôn, bà hai nhìn ham lắm. Xong cái bắt đầu đi vô thì bắt một hồi sao thì cũng đầy hai cái xô, rất là đầy rồi. Cái ổng mới kêu rằng đó là: "Lại nhà chú đi, chú xào cho ăn, chú có đứa con cỡ con vậy đó, lại nhà chú đi." Cái bà hai cũng chịu. Bà hai hả là nghe ổng nói rằng lại nhà ổng, ổng xào cho ăn, rồi hả là nghe có bánh có trái nữa, cho nên bà hai khoái lắm đi theo. Thì khi mà lại á là bà hai nói rằng cái chỗ đó giống như là cái nhà lá bình thường, bước vô thì mình cảm giác rất là ấm cúng. Xong cái vô á thì ổng có một đứa con trai, mà đứa con trai đó là cũng cỡ tuổi bà hai, cỡ 10-11 tuổi. Xong cái ông này mới xào đồ, xong cái hai đứa ăn mà ngon lắm, ổng cũng ăn chung. Rồi cái ổng mới bưng bánh trái ra ăn rất là nhiều luôn, ngon dữ lắm nha. Thì cái lúc mà ăn xong rồi cái bà hai mới tính về, thì ổng mới kêu rằng là: "Về chứ sớm vậy con, ở đây là ngủ đây đi, sắp tối rồi, ngủ đây hả là sáng mai rồi về, về chứ sớm con, giờ này hả mắc công trời hả là chiều tối về nguy hiểm lắm." Thì khi mà nghe vậy cái bà hai cũng đồng ý các bạn. Cái bắt đầu là ổng mới kêu bà hai ngủ ở cái chỗ cái dẹt phía trước nhà của ổng, ngủ trước đi, hai hả là cha con ngủ ở phía sau. Thì bắt đầu bà hai mới leo lên chỗ đó nằm, nằm cái ngồi sao buồn ngủ quá trời luôn. Bắt đầu bà hai mới ngủ. Bà hai mới ngủ thì khi mà đang ngủ nha, đang ngủ cái tự nhiên cảm thấy rất là lạnh các bạn, lạnh mà coi như lạnh thiệt là lạnh. Mà trong khi các bạn biết hồi xưa nằm cái vạt bằng tre, cái vạt bằng tre đang đan như nhau đó các bạn, thì nó không thể nào mà nó lạnh, với lại nó cứng được, nó sẽ mềm. Còn đằng này cái cảm giác của bà lúc này cảm thấy nó rất lạnh, lạnh lạ lắm. Lúc đó là đầu của bà đã tỉnh rồi, đang lơ mơ nhận thấy rằng mình đang nằm trên cái chỗ gì mà sao cứng ngắc vậy trời. Cái bà hai còn đưa cái cục chỏ xuống để mà chạm xuống cái vạt bằng tre đó. Thì lúc đó bà hai thấy ủa sao cứng quá vậy, trong khi mình nằm trên vạt bằng tre nó mềm, mới nãy mình rờ xuống nó mềm mà ta mà giờ sao cứng quá vậy. Thì bà hai mới mở mắt ra. Cái lúc mà bà hai mở mắt ra thì thấy rằng là mình đang nằm chính giữa hai ngôi mộ, một bên là mộ lớn, một bên là mộ nhỏ. Trời ơi, lúc đó bà hai mới nhìn vô cái bia mộ, bà hai thấy tên của người đàn ông rồi hả, là cũng lớn tuổi, còn cái bên ngôi mộ nhỏ là tên hả, là của một đứa nhỏ. Dòm vô độ tuổi là cỡ tuổi của bà hai vậy đó. Nhìn ra cái bãi đất mà mới nãy vô trong để mà bắt ếch đó các bạn, thì nguyên một cái bãi đất đó là hả, như là bãi tha ma các bạn. Trời ơi, bà hai sợ quá trời. Lúc đó trời chạng vạng rồi thì bà hai mới hú hồn, mới chạy về, mới chạy về nhà các bạn. Trời, đây là cái câu chuyện đầu bà hai về kể cho gia đình nghe. Xong rồi á là hả, ông bà cố của bạn á là cũng có mua đồ ra để mà cúng chỗ hai cái ngôi mộ này các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bà hai trải qua luôn. Mà chuyện này lúc này bà hai lớn rồi, bà hai hồi đó là giống như là ở trên ghe để mà mua bán ở trên ghe, các bạn chèo chỗ này chỗ kia mua bán vậy đó. Thì bà hai kể rằng hồi xưa ma da rất là nhiều, ma da nhiều lắm, mà nhiều khi bà hai ngủ dưới ghe ha, là bà hai sẽ nghe tiếng chọi đá chọi đất rào rào rào rào luôn, hoặc là nó sẽ lắc cái xuồng của bà hai vậy đó. Thì cái đêm hôm đó nha, là bà hai đang đọc sấm giảng, bà hai đạo hòa hảo. Thì trong cái lúc đọc xong, xong rồi á là bà hai mới nằm xuống để mà chuẩn bị ngủ. Thì khi mà bà hai đang chuẩn bị ngủ vậy đó, tự nhiên bà hai nghe tiếng đùng đùng đùng, mà các bạn tưởng tượng giống như là ai mà từ ở trên cao, trên cầu, giống như mấy đứa con nít vậy đó, mà nó từ ở trên cầu mà nó nhảy xuống sông nó tắm, thì nó phát ra cái tiếng đùng đùng rất là lớn. Thì khi mà nghe cái tiếng đùng đùng đùng đùng liên tục như vậy á, thì sau đó là cái chiếc ghe của bà hai bị lắc lư. Lắc lư cái bà hai mới nghĩ trong bụng rồi đó, ma già tới nữa rồi đó. Cái bà hai mới nhìn ra ngoài, mới dán cái màn nhìn ra. Thì khi mà nhìn ra, bà hai thấy rõ ràng một cái bóng đen đang đứng ở trên mũi xuồng của mình á. Thì bà hai của bạn là cái người rất là gan, cho nên đó là cũng không có sợ. Bà hai mới chụp cái nồi dẻ các bạn, mới nhào ra, mới quất cái nồi dẻ vô trong cái bóng đen, nói rằng là mày hả, phá tao hả, mày phá tao hả. Lúc đó nó lại càng hả, là lắc lư cái ghe hơn. Thì lúc đó nó mới phóng lên bờ, tại vì neo cái ghe gần bờ mà các bạn. Thì bà hai phóng theo, bà hai cầm cái nồi dẻ mà bà cứ quất như là mày nhát tao hả. Thì đó là chuyện thứ hai, bà hai của bạn rất là gan dạ các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á là do ba của, xin lỗi, ông nội của bạn kể lại, mà ông nội của bạn á là đã mất lâu lắm rồi. Chuyện này á là ông nội trải qua cái lúc mà ông nội mới có bốn mấy tuổi thôi. Thì hồi xưa á, cái lúc mà gặt lúa đó các bạn, thì khi mà gặt lúa xong rồi đem lúa vô, nhưng mà cái thời điểm đó là không có đem lúa vô trong nhà, mà tập trung lúa vô trong một cái chỗ đó đóng vô bao, rồi sợ rằng là ăn trộm nó sẽ ăn cắp lúa, cho nên là ông nội phải bắt buộc là đi ra ngoài đó để mà ngủ dữ. Mà cái chỗ đó đi về nhà chỉ có 500 mét, cách nhà chỉ có 500 mét thôi. Thì đêm đó ông nội ngủ bình thường, hồi đó giờ ngủ không sao hết, nhưng mà cái đêm đó đang ngủ cái tự nhiên là nghe có tiếng động các bạn. Thì khi mà ông nội nghe tiếng động là ông nội giật mình liền, ông nội mới suy nghĩ rằng rồi ăn trộm nó vô nó ăn cắp lúa nè, tại vì hồi xưa là hay ăn cắp lúa lắm. Thì ông nội nghĩ rằng trộm nó vô nó ăn cắp lúa nè, để coi rình coi nó là ai, rồi hả là mình đuổi mình đánh. Thì ông nội mới mở mắt ra, hí hí mới nhìn ra. Thì khi mà nhìn ra, ông nội thấy đó là ba đứa con nít, mà nói nít chứ không phải, mới cũng cỡ là 14-15 tuổi. Nó đi lại thì nó càng đi lại gần là ông nội, cái người ông nội cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích gì được các bạn. Ngộ cái vậy đó, là lúc mà nó càng lại gần là cái người của ông nội càng cứng, xong cái nó lại gần gần gần gần, xong cái nó kéo giống như ông nội văn mùng á các bạn, tấn vô trong cái chiếu á, nó kéo cái mùng ra, nó kéo cái mùng ra, cái nó mới dở lên, nó dở lên cái nó đút ba cái mặt vô, nó đút ba cái đầu vô. Ông nội nói rằng nó là trời ơi, nhìn thấy ghê lắm, nhìn nó không có răng nanh gì cả, nhưng mà ngộ một cái rằng nó là da mặt của ba đứa nó mười cỡ 14-15 tuổi thôi, mà da mặt của nó rất đỏ, đỏ như là máu vậy đó, nhưng ngộ rằng là tay chân là nó lại bình thường các bạn. À, nó màu, cái màu da của mình bình thường vậy nè, nhưng cái mặt của nó là đỏ quét như là máu vậy đó. Nó đưa vô, nó mới nói với ông nội rằng là ông ha, chú, nó kêu bằng chú ha, ngủ ở đây hoài luôn mà không có cúng cho tụi tôi gì hết trơn á, hả, chú nằm ở đây hoài, ngủ ở đây hoài mà không cúng cho tụi tôi gì hết, chú á, hên cho chú có người độ, chứ nếu mà chú không có người độ á là tụi tôi bẻ cổ chú lâu lắm rồi hả. Xong sau đó cười, khi nói xong cái cười ngặt nghẽo vậy đó, bắt đầu ông nội nhìn mà ông nội nói rằng nha, cái lúc đó là thật sự ông nội cũng không phải là sợ ma gì, tại vì hồi xưa thấy ma hoài, mà ông nội nhìn cái làn da nó thấy ghê quá mà đổ mồ hôi hết trơn, mà người cứ ngắt không nhúc nhích gì được hết. Xong cái bắt đầu nó nói xong cái nó hạ cái mùng xuống, nó rút ba đầu ra, nó hạ cái mùng xuống, xong nó còn tấn vô giống như là tấn hả, là mùng lại cho ông nội như là cũ rồi đó. Cái bắt đầu vừa tấn xong là nó biến mất tiêu ba đứa luôn. Trời ơi, sau cái chuyện đó là ông nội có mua đồ ra để mà cúng các bạn. Thì sau khi cúng xong những đêm sau là không thấy gì nữa. Thì đây là ba câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập 905 ngày hôm nay thì đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 906. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy các bạn nha. Thầy cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.